Chương 33, nhất kích tất sát. Xét thấy HXZ001 đại đại ý kiến, quyết định đem ám các đệ tử cấp 2 xưng là song sắc, 3 cấp đệ tử xưng là tam sắc, cứ thế mà suy ra. Xích thủy danh hiệu biến thành song sắc 39. Và sau 3 ngày, đang đứng ở trên núi Xích thủy 3 người đều là khẽ giật mình, lập tức liền hướng tiểu trấn một con đường nhảy tới. Xích thủy bên cạnh hướng phía trước vọt đồng thời, cảm thấy âm thầm suy đoán, nhiệm vụ mục tiêu tựa hồ tuyệt không đợi đến nàng muốn chờ người, QNZ không có bất kỳ cái gì truyền âm phụ trở về, nàng đây là muốn rời đi, vẫn là nói đã thông qua các nàng không biết phương pháp, liên lạc tốt gặp mặt địa điểm nếu thật là dạng này, vậy các nàng phải đối mặt, nhưng chính là hai cái thậm chí nhiều cái đối thủ, tình huống liền càng là không xong, nghĩ đến chỗ này, Xích thủy không chần chờ nữa, xoay tay. Một cái, vận ra một cái trận bàn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thôi động trận bàn vận chuyển. Liên gặp tại nhiệm vụ mục tiêu vị trí phạm vi bên trong, một cái loại cực lớn huyễn trận chống rông xuất hiện. Từng trận hắc vụ tràn ngập, đem phương viên vài dặm phạm vi toàn bộ bao phủ trong đó, mà nhiệm vụ mục tiêu thân ảnh cũng theo đó bị che giấu. Xích thủy không có dừng lại, lưu câu tiếp theo các ngươi không cần cùng lên đến. Về sau, liền xông vào trong huyễn trận. Song sắc 03 cùng song sắc 17 bước chân dừng lại, dừng ở huyễn trận bên cạnh, song song lại liếc nhau một cái về sau. Song sắc 17 mới lúng ta lung túng nói, thủ bút thật lớn. Dạng này loại cực lớn huyễn trận, phổ thông tu sĩ cái kia dùng nổi, cũng chỉ có tại cỡ lớn trong môn phái, mới có thể nhìn thấy. Song sắc 03 đồng ý gật gật đầu, mắt nhìn huyễn trận bên trong hắc vụ, một hồi về sau, lại nói, chỉ sợ không chỉ, nàng đồng thời không biết nhiệm vụ mục tiêu muốn đi cái kia một con đường, như vậy, nàng hẳn là tại ba mặt mở miệng đều bày dạng này huyễn trận. Song sắc 17 hai mắt mở to, trầm mặc mấy tức về sau, mới nói, ta bắt đầu tán đồng ngươi, có lẽ nàng thật là có bản lĩnh. Ánh mắt của nàng QNZ nhìn về phía huyễn trận bên trong, vậy bọn ta làm sao bây giờ cái này huyễn trận, các nàng cũng không hiểu, tiến vào, đánh giá cái gì bận bịu không thể rút, sẽ còn kéo nàng chân sau. Song sắc 03 sắc mặt có chút ngưng trọng, trả lời, chỉ có chờ kết quả. Nhìn tới, nàng cũng không cần chúng ta hỗ trợ. Thực ra, Xích thủy không phải không cần hỗ trợ của các nàng. Chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ bản thân tốc độ di chuyển so với các nàng liền muốn nhanh rất nhiều, nếu như không có huyễn trận, các nàng là đuổi không kịp. Xích thủy đã từng cân nhắc qua đoàn đội khả năng hợp tác tính, lực lượng của ba người chung vào một chỗ, nàng sẽ có nắm chắc hơn. Nhưng nghĩ đến, các nàng cũng không hiểu huyễn trận, đồng thời, nhiệm vụ mục tiêu cái kia nhất kích tất sát pháp bảo, nàng còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, nếu như liên lụy đến các nàng, liền không tốt lắm. Dù sao, là nàng kiên trì không hướng ám các chi viện. Nàng nếu là các nàng lĩnh đội, liền muốn cân nhắc đến an toàn của các nàng vấn đề. Vì lẽ đó, cuối cùng Xích thủy mới quyết định, không để các nàng đi theo vào. Mà lúc này, Xích thủy đã phát hiện nhiệm vụ mục tiêu vị trí, nàng giấu ở cách đối phương hai bên ngoài hơn 10 trượng một góc, tinh tế dò xét. Nàng trước kia chưa từng thấy qua. Một thân cạn váy áo màu xanh lam, dung nhan thanh lệ, so Xích thủy hơi cao một chút, hơi gầy, đồng thời không có đặc thù trang phục. Lúc này, nữ tử kêu bởi vì bị khốn tại huyễn trận bên trong, trên mặt vẻ kinh dị sớm đã rút đi, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy cẩn thận. Nàng tự nhiên biết nàng đây là gặp mai phục, nhưng địch nhân ẩn núp trong bóng tối, nàng một lát chạy không thoát đi, tất nhiên là phải cẩn thận đề phòng. Đến nàng dạng này cảnh giới, mặc dù còn không thể đạt tới tâm như chỉ thủy tình trạng, nhưng các loại cảm xúc đã có thế cẩn thận khống chế, đồng thời cực nhanh tỉnh táo lại, tìm kiếm đường ra. Tại chung quanh nàng, còn quấn vô số thải sắc sợi tơ. Những cái kia màu từng kia tuyến vây quanh nàng, ánh sáng lưu chuyển, linh quang lập lòe, nổi bật lên nàng càng là xuất trần giống như tiên. Tại sợi tơ bên ngoài, còn đứng thẳng một cây cá cốt thương, thân thương uốn lượn, thành rắn hình, ước chừng to bằng cánh tay, nhìn ra được, là dùng một cây hoàn chỉnh yêu thú xương cá luyện chế mà thành, mũi thương mang theo một cái móc ngược, nhìn qua hơi bạch. Đồng thời không có cái gì lộng lẫy, nhưng Xích thủy không có chút nào dám xem nhẹ, hơn trăm năm, sớm đã để nàng học xong. Không theo bề ngoài phán đoán một người hoặc là pháp bảo. Hiển nhiên, đối phương là hiểu một phần pháp trận tri thức, mặc dù tốc độ tiến lên chậm chạp, nhưng phương hướng nhưng là chính xác, từng chút liền muốn vãng sinh chỗ cửa bước đi. Xích thủy khỏe miệng hơi câu, đây là nàng cái thứ nhất chính mình cải tiến pháp trận, trong thiên hạ độc nhất vô nhị, đối phương muốn đi ra ngoài, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù song phương tu vi khác biệt khá lớn, nhưng lúc này nàng lại là đa chia hệ mờ địa lợi, tăng thêm huyễn trận cùng vẻ mặt phụ trợ. Chỉ cần nàng không tới gần đối phương hai trong vòng 10 trượng, là không dễ dàng bị đối phương phát hiện. Nghĩ đến chỗ này, nàng nhìn về phía đối phương, mỉm cười, tay một đám, dẫn hồn sáo liền trống rông xuất hiện tại trong tay nàng. Sớm tại vào ám các trước, nàng liền đem dẫn hồn sáo luyện vào tinh huyết, thu vào trong cơ thể. Nàng là cân nhờ ở cờ đến. đeo ở hông, quá mức dễ thấy, đánh giá không được bao lâu, liền sẽ bị người khác đoán được thân phận. Dẫn hồn sáo vốn cũng không sẽ hấp thu linh lực, tại thể nội ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại cách nguyên thần của nàng thêm gần, tẩm bổ nguyên thần tác dụng càng là đạt được đề cao. Nàng suy nghĩ hơn 20 năm pháp quyết, hôm nay chính là nghiệm thu thành quả thời điểm. Tiếng địch lên, thư giãn ngữ điệu, nhẹ nhàng tại không trung phiêu tán. Cô gái mặc áo lam kia nghe nói tiếng địch, như lâm đại địch, nháy mắt liền khu động cá cốt thương hướng vị trí của nàng công tới. Nhưng mà, lại bởi vì huyễn trận quan hệ, bị cải biến phương hướng, theo xích thủy bên cạnh hơn thước châu nghiêng chơi qua đi, công kích thất bại. Xích thủy cấp tốc đổi một vị trí, trong lòng thầm nghĩ, cái này âm khống ba thuật thôi động linh lực thời gian chậm chạp, nếu là không có làm tốt phòng bị, sợ là sẽ phải bị địch nhân đánh lén. Nghĩ đến chỗ này, nàng cẩn thận lý do, vẫn là triệu ra rùa linh thuẫn hộ ở bên cạnh, kim thứ cầu cu nở dê treo ở một bên chờ lệnh. Tại cô gái áo lam chung quanh, linh khí dần dần ngưng tụ, biến thành từng cái nhan sắc khác nhau chim bay, có chút vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, có chút nhưng là tượng to lớn yêu cầm, đều là hướng vị trí của nàng nhào bắn đi. Cô gái mặc áo lam kia một trận, tay kết ấn, một cái thật dày vòng phòng hộ liền gắn vào nàng thải sắc sợi tơ bên ngoài, đem những cái kia huyền hóa yêu cầm cản ở bên ngoài. Liền gặp những cái kia yêu cầm sở hữu công kích đều rơi vào vòng phòng hộ bên trên, có một ít to con yêu cầm, có thể réo vang lên tiếng, cái này còn không lạ kỳ, hé miệng, một sợi xích hồng ngọn lửa liền phun ra, hướng kia vòng phòng hộ đánh tới. Cô gái mặc áo lam kia ở đâu nhìn thấy, mặc dù đồng thời không lo lắng sẽ bị công phá, nhưng vẫn là lông mày hơi nhỏ, mắt mang kinh hãi, đối phương thủ pháp công kích đặc dị, nàng ở vào bị động một phương, địch nhân lại ẩn từ một nơi bí mật gần đó, không biết còn có hậu chiêu gì đánh tới. Bất quá trong lòng của nàng, lại cũng hơi thở dài một hơi, nhìn những này yêu cầm công kích. Tựa hồ địch nhân đồng thời không có nàng trong tưởng tượng cường đại, đương nhiên, liền xem như thế, nàng sẽ không thư giãn một điểm. Mà tại huyễn trận bên ngoài hai người bởi vì không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể nghe được tiếng nhạc, đồng đều là có chút không nghĩ ra, dạng này nhẹ nhàng chậm chạp thoải mái dễ chịu tiếng nhạc, không nên ra như bây giờ trường hợp. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng địch nhưng là dừng lại, liền lại không còn. Xích thủy đem dẫn hồn sáo thu hồi, sắc mặt bình tĩnh, cái này tiếng địch lực công kích, cùng nàng dự đoán đánh giá không sai biệt lắm, nên Uzu nở dê tới đối phó Nguyên Anh kỳ tu sĩ, còn kém một đoạn ho a hở a u cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, chỉ là công kích lực hơi nghi ngờ yếu kém, hiện tại chỉ có thể đối phó cùng nàng cùng thời kỳ tu sĩ. Mặc dù nàng linh thức cùng linh lực đồng đều không so với Phương Thiếu, nhưng cảnh giới khác biệt, vô luận công kích vẫn là phòng ngự, đều có cực lớn khác biệt. Nàng xoay tay một cái, đem thất thải tơ quạt lông vận ra, lại cất vào trong tay áo, làm xong dự tính xấu nhất, nếu như không cách nào diệt sát đi đối phương, nàng có thể ngay lập tức trốn xa. Cái này sau, nàng thấy cô gái mặc áo lam kia đã là nhanh muốn tới gần sinh môn một bên, nàng mới vận ra trói yêu dây thừng, rót vào linh lực về sau, hóa thành ngàn vạn tơ mạn hướng đối phương vây quanh mà đi. Kim thứ cầu theo sát phía sau, hướng cô gái mặc áo lam kia kết vòng phòng hộ đánh tới. Cô gái mặc áo lam kia sắc mặt âm trầm xuống, biết đạo lục sắc tơ mạn không cần lo lắng quá mức, mà cái kia gai cầu linh ánh sáng đại thịnh, là cái vô cùng lợi hại công kích pháp bảo, không dám thất lễ, vận khởi cá cốt thương, tại nàng phía trước 5 trượng trong khoảng cách nên đón chặn lại. Lập tức, ken một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên khuyết tán ra đến, kim thứ cầu chỉ là lay nhẹ, con đường tiến tới cũng không có cải biến, chỉ là hơi chậm một điểm. Mà cây kia cá cốt thương, nhưng là bị va chạm được một chút bắn ra mấy trượng. Cô gái mặc áo lam kia giật mình, kia gai cầu tựa hồ là hạng nặng pháp bảo, trọng lượng vượt ra khỏi suy đoán của nàng, lấy nàng cá cốt thương vóc người, am hiểu đúng dịp công, hoàn toàn không ngăn cản nổi. Liền gặp kim thứ cầu mãnh lực một chút đâm vào nàng vòng phòng hộ bên trên, phanh một tiếng vang thật lớn, kia vòng phòng hộ liền cấp tốc ba động một chút, mới khôi phục ổn định. Sắc mặt của nàng tùy theo biến đổi, nàng vòng phòng hộ, sợ là không thể ngăn cản đối phương mấy lần công kích, mà nàng hiện tại, thậm chí còn không có thăm dò đối phương tại vị trí nào, nàng hướng bên cạnh tránh đi đồng thời, cấp tốc nhìn quanh bốn phía, lên tiếng chào phúng, phương nào tu sĩ, đi ra, lén lén lút lút, chẳng lẽ nhận không ra người xích thủy khỏe miệng hơi câu, liều mạng tranh đấu, đâu còn để ý tới được công trình mặt mũi nàng ống tay háo vung lên, khu động kim thứ cầu lại lần nữa. Hướng kia vòng phòng hộ công tới, mà lúc này, bó kia yêu dây thường ngàn vạn tơ mạn đã là vây quanh đối phương, dần dần ép sát, thu nhỏ lại phạm vi. Như vậy vụng trộm đánh lén, tính là gì bản lĩnh thật sự xem ra bổn quân xem trọng ngươi, bất quá là cái tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Cô gái mặc áo lam kia bên cạnh phúng bên cạnh đuổi ra một thanh trường kiếm màu đỏ pháp bảo, rót vào linh lực về sau, tại không trung bằng phong một chạm, màu đỏ kiếm mang tăng vọt, giống như một thanh cự kiếm, thẳng tắp hướng những cái kia lục sắc tơ mạn chém đi. Cùng nhau đem kia lục sắc tơ mạn chém thành hai nửa, cô gái mặc áo lam kia thừa dịp khe hở, đống dưng nhảy lên, liền bay ra lục sắc tơ mạn vây quanh, trên mặt của nàng vui mừng, nhưng ngay lúc đó lại cứng đờ. Kia lục sắc tơ mạn bất quá hai hơi lại lần nữa liên tiếp, tiếp tục hướng vị trí của nàng vây quanh mà tới. Nàng biết hôm nay là gặp đối thủ, không dám dừng lại, né tránh kim thứ cầu tiến công. Bởi vì nàng tại huyễn trận bên trong, bất kể thế nào né tránh đều trốn không thoát bao xa, mà nàng hiện tại lại không có thời gian lại bấm đốt ngón tay sinh chỗ cửa, nhưng nàng biết, nếu như kéo dài thêm, đối nàng càng là bất lợi. Ngón tay của nàng lập tức hướng mi tâm chỉ tay, tím sắc linh quang lóe lên, một đầu to lớn tôm hùm xuất hiện, toàn thân lam ung dung rắp dày, hai con to kìm càng là lúc mở lúc đóng, phát ra cặn bã tiếng vang, giống như một cái đại lực sĩ, nhìn qua rất là uy vũ, vừa rơi xuống đến trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều run rẩy theo mấy cái. Xích Thủy ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, lại là một đầu yêu thú cấp 7, người khác khế ước yêu thú vì sao đều là lợi hại như vậy liền nàng xui xẻo nhất, từ nhỏ mang theo không nói, về sau còn muốn cùng nàng giải trừ khế ước quan hệ. Bất quá, hiện tại, đổ còn là có thể giúp đỡ một điểm bận điệu, tiểu bạch, ngươi đi đi tiểu yêu, ngươi ở phương xa hiệp trợ, cẩn thận, công kích của đối phương. Nàng an bài như vậy là có đạo lý, chỉ cần nàng không chết, nhỏ như vậy bạch coi như chịu nặng hơn nữa tổn thương đều có thể phục hồi như cũ, mà tiểu yêu cùng nàng chỉ là bình đẳng khế ước, đồng thời không có dạng này phúc lợi, vì lẽ đó tiểu yêu mới càng cần hơn cẩn thận. Tiểu bạch hừ một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn, lóe ra về sau, vừa nghiêng đầu, liền hướng con kia tôm hùm yêu thú phóng đi, đồng thời, vóc người biến lớn, từng đoàn xí diễm liền hướng con kia long dọa yêu thú công tới. Mà tiểu yêu nhưng là phi độn đến cực cao vị trí, vóc người cu nở dê không có biến lớn, nhàn nhàn nhìn qua phía dưới tiểu bạch cùng đối phương đánh nhau, ngẫu nhiên tay chân động hai lần. Cô gái mặc áo lam kia thấy tiểu bạch chỉ là một đầu ngũ giai yêu thú, liền yên lòng đưa nó giao cho nàng khế ước thú. Nàng thì bên cạnh tránh né, ánh mắt bốn phía nhìn xung quanh, suy đoán Xích Thủy vị trí. Nàng liền xem như có lại nhiều lại pháp bảo lợi hại, cũng phải có mục tiêu, mới có thể phát động công kích ra nàng nếu như có hoài nghi vị trí. Liền khu động cá cốt thương, hướng nơi đó đâm tới. Bởi vì đối phương hiểu một phần pháp trận chi thức, có đến vài lần, kia cá cốt thương đều hiểm hiểm xoa đều Xích Thủy y phục gai đi qua, Xích Thủy không dám loạn động, nàng biết, đối phương cái kia nhất kích tất sát pháp bảo còn không có hiện ra, nàng nếu như lộ thân hình, liền nguy rồi bất quá, nàng cách đối phương quá xa, cũng có một chút bất lợi, kim thứ cầu tốc độ công kích so với bình thường, muốn chậm rất nhiều. Đúng lúc này, cô gái mặc áo lam kia bỗng dưng nghe được khế ước của nàng thú một tiếng kêu rên, lập tức giật mình, đảo mắt nhìn lại, liền thấy khế ước của nàng yêu thú tựa hồ bị thứ gì vây khốn, như vậy thân thể cao lớn, đau khổ dãy rủa, nhưng là không thể phân thân, chỉ có thể mặc cho bằng tiểu bạch từng đoàn xí diễm tập tại nó yêu ớt chỗ khớp nối. Xích Thủy Từ cũng nhìn thấy tình huống này, mặc một chút, xem ra tiểu bạch đi theo nàng lâu, công kích của nàng phương pháp nó đều học. Cô gái áo lam tựa hồ cùng khế ước của nàng chạy một chút, một lát nàng liền hướng chung quanh bốn phía nhìn xung quanh, bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía không trung tiểu yêu. Xích Thủy giật mình, mắt thấy cô gái mặc áo lam kia ánh mắt lóe lên một vòng ngân lệ, khu lên cá cốt thương, bỗng dưng huyễn hóa số tròn căn, hướng tiểu yêu vị trí đánh tới. Nàng vội vàng nhắc nhở tiểu yêu cẩn thận đồng thời, nhưng là tăng lớn linh thức, thôi động kim thứ cầu xoay tròn, hướng vị trí của đối phương chuyển đi. Hư liên cá của nàng cốt thương có kỹ năng a kim thứ cầu xoay tròn, tốc độ một chút tăng tốc, lại một chút nặng nghề đánh vào vòng phòng hộ bên trên, kia vòng phòng hộ tại hoành một tiếng vang thật lớn về sau, liền ken két vỡ vụn ra. Mà cô gái mặc áo lam kia ánh mắt nhưng là thẳng tắp hướng Xích Thủy vị trí đánh tới, Xích Thủy ám kêu không tốt, cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, liền nghe rùa linh thuẫn thượng một thành va chạm tiếng vang, đồng thời, bờ vai của nàng tê dần, gương mặt bên cạnh một luồng kình phong sắt qua, miễn cưỡng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bây giờ không phải là ra đã đến rồi sao? Cô gái mặc áo lam kia lên tiếng chào phúng, nhìn về phía Xích Thủy vị trí. Xích Thủy nhíu mày nhìn một chút trên bờ vai vết máu, vết thương dù không nghiêm trọng, chỉ có một chút máu tươi thấm ra, nhưng không tính nồng mùi máu tươi nhưng là bại lộ vị trí của nàng. Xem ra, nàng là lại ẩn nấp không nổi nữa. Nàng nhận mệnh dùng rùa linh thuẫn bảo vệ cẩn thận thân thể, lộ ra thân hình. Cô gái mặc áo lam kia ánh mắt nháy mắt tỏa ở trên người nàng, cười nhạo nói, mới kim đăng kỳ, liền muốn tới cướp giết bổn quân đáng tiếc tốt như vậy khuôn mặt. Xích Thủy cau mày, biết ra người là không nhìn thấy vẻ mặt thượng các loại nhan sắc, cho nên mới có vừa nói như vậy. Nàng còn chưa kịp trả lời, lại vị cô gái áo lam thanh âm lại lên, không đúng, ngươi cũng là ám các đệ tử Xích Thủy biết đối phương đã khẳng định, nàng cu nở dê không có cần hồi đáp ý tứ. Các ngươi ám các có phải là nhanh xuống dốc, thế mà phái ngươi tới. Thanh âm cực kỳ xem thường, nhưng cô gái áo lam trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tàn nhẫn, ống tay áo lớn dương, cá cốt thương cùng đỏ mang trường kiếm cùng nhau hướng xích thủy công tới. Xích thủy nháy mắt kết liễu một quang cháo đem chính mình bảo vệ, đồng thời từ trong ngực móc ra một cái màu trắng phổ thông bình sứ, nắp bình mở ra, một cỗ càng đậm mùi máu tươi truyền đến, nàng bàn tay trắng nón nhẹ nhàng bôi qua miệng bình, lập tức trên tay xuất hiện ba cái đen nhánh ước chừng một tấc châm nhỏ. Xích thủy ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, lộ ra một vòng cười khổ, lập tức vung tay lên, hướng cô gái áo lam vị trí vọt tới. Mà kia kim thứ cầu, nhưng là bay trở về bên cạnh nàng, cùng rùa linh thuẫn cùng một chỗ bảo vệ thân thể, ngăn trở đối phương pháp bảo công kích. Cô gái mặc áo lam kia thấy ba cái hắc châm hướng nàng phóng tới, không dám thất lễ, hướng một bên tránh đi, nàng hiện tại đã là khu động bốn dạng pháp bảo, nếu như bền bỉ chiến, đối nàng cực kỳ bất lợi, vì lẽ đó, tại nàng phát hiện kia hắc châm chỉ là phổ thông châm về sau, nháy mắt liền làm tránh đi quyết định. Xích thủy trên tay lại lần nữa xuất hiện ba cái đồng dạng hắc châm, cũng không có xuất thủ, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm kia hắc châm, liền gặp kia ba cái hắc châm tại cô gái mặc áo lam kia tránh đi đồng thời, tốc độ đống nhiên tăng tốc, tựa như tia chớp hướng cô gái mặc áo lam kia vọt tới. Cô gái mặc áo lam kia kinh hãi, liền thấy kia ba cái hắc châm thẳng tắp hướng nàng đâm tới, thời gian thả rất chậm, kia ba cái hắc châm càng ngày càng gần, mà thân thể của nàng lại như bị cái gì kéo lại, biến hóa nặng nề vô cùng. Nàng biết không thích hợp, có thế nàng hiện tại đã không có thời gian đi suy nghĩ là lạ ở chỗ nào, nàng chỉ biết nói, nàng lần này sợ là lật thuyền trong mương, nàng màu tơ phòng ngự pháp bảo, sợ nhất chính là châm loại pháp bảo. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể mắt thấy trong đó một viên hắc châm trong chớp mắt xuyên thấu nàng thải sắc sợi tơ, thẳng tắp hướng mi tâm của nàng vọt tới. Cặp mắt của nàng trợn đến lớn nhất, đầy mắt không thể tin được, nàng rõ ràng linh thức cảm ứng được, kia vẹn vẹn là một cái phổ thông châm mà thôi, vì cái gì lại có thể xuyên thấu nàng màu tơ pháp bảo? Chẳng lẽ nàng linh thức lừa nàng không biết trên nàng đan điền cũng chính là trong đầu, nàng nguyên anh cũng là khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào thẳng tắp xuyên qua trước ngực nàng, đưa nàng đinh trụ hắc châm, nàng không cam tâm, mấy trăm năm khổ tu, lại là kết cục như vậy ai trong mắt của nàng, hiện tại tràn đầy hận ý, nho nhỏ tay một chút nả mở trả tờ hắc châm một mặt, liền muốn đem rút ra, nhưng mà, nàng còn chưa kịp dùng sức, liền cảm giác không chỉ trong thân thể của nàng, chính là nàng tay, QNZ có một cỗ nhiệt lực hướng nàng đánh tới. À, nàng nguyên anh hét thảm một tiếng, mặt cũng biến thành cực kỳ dữ tợn, kia cỗ nhiệt lực như ngọn lửa, đem toàn thân của nàng bao vây, nàng còn chưa kịp đem hết ra, nàng cả cái nguyên anh liền nháy mắt tự đốt. Bất quá hai hơi, nàng cả cái nguyên anh liền hóa thành hư không, liền một điểm sáng mặt đều không có để lại. Mà Xích Thủy thấy cô gái mặc áo lam kia đổ xuống, còn cẩn thận kẹp lấy ba cái hắc châm đứng tại chỗ, đối phương thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ, nàng nếu như một cái không chú ý, làm cho đối phương nguyên anh nhào vào trong thân thể, vậy liền sẽ tiến hành một trận đoạt xá đại chiến. Đã trải qua hai lần đoạt xá, Xích Thủy có thế cũng không tiếp tục muốn thường loại đau khổ này mùi vị. Nhưng mà, thẳng đến thân thể của đối phương hoàn toàn đổ xuống, nàng đều không có nhìn thấy đối phương nguyên anh xuất hiện, nàng chính tại nghi ngờ thời khắc, bên cạnh con kia tôm hùm yêu thú nhưng là một tiếng thê số không gào thét, lập tức liền không có khí tức. Xích Thủy trợn hai mắt lên, khế ước thú chết cô gái mặc áo lam kia nguyên thần chết mất rồi chết như thế nào, nàng lại do dự nửa ngày, mới cẩn thận đi ra phía trước, đi vào cỗ thi thể kia trước, quan sát thật lâu, khả năng duy nhất, liền chỉ có viên kia hắc châm. Nàng dùng linh thức đem viên kia toàn thân không có vào thi thể trong đầu hắc châm lấy ra, lại lần nữa mảnh nhìn, vẫn không có nhìn ra có cái gì khác biệt, thạch tinh đây quả thật là thạch tinh á, trên mặt của nàng chợt buồn chợt vui, phải biết, lúc trước nàng cùng tiểu bạch hao mấy năm, rốt cục đem khối kia tinh thể màu đen luyện hóa thành hắc châm lúc, nàng là cỡ nào mừng rỡ, nàng nghĩ đến, nàng độn ảnh châm pháp bảo ai, nhưng mà, nàng lập tức liền phát hiện cái này hắc châm cùng nàng trước kia. Độn ảnh châm hoàn toàn khác biệt, căn bản rót vào không tiến một điểm linh lực, càng sâu chính là, nàng vốn định đem luyện thành bản mệnh công kích pháp bảo thu nhập thể nội, nào biết, nhưng là một điểm tinh huyết đều thấm không vào trong. Nàng ngay lúc đó thất lạc, đã đến tận cùng. Ngay tại lúc này, nàng đem luyện hóa ra sở hữu hắc châm toàn bộ bỏ vào chứa nàng tinh huyết bình sứ bên trong, đã nhanh trăm năm, lại vẫn là không cách nào thu vào trong cơ thể. Nàng vừa rồi vốn là đánh lấy thử một lần suy nghĩ, thực ra, nàng sớm đã chuẩn bị xong, nếu như cái này hắc châm không phải pháp bảo, không có tác dụng, nàng liền tế ra thất thải tơ quạt lông, nhanh chóng thoát đi. Không nghĩ tới, kết quả đúng là như vậy. Chà nở dê lẽ lại, cái này đen nhằm vào nguyên thần, có khác giết tác dụng A cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích cô gái mặc áo lam kia nguyên nhân cái chết. Trên mặt của nàng, kia xóa ý cười cấp tốc tàng ra, hình thành một cái nụ cười thật to. Nếu thật là dạng này, coi như những cái kia hát châm mãi mãi cũng không thể rót vào linh lực, cũng đáng. Tiểu yêu, cảm ơn ngươi. Xích Thủy hướng về phía đã tới trở lại bên người nàng tiểu yêu nói, nàng thế nhưng là biết, vừa rồi cô gái mặc áo lam kia không có kịp thời tránh đi nguyên nhân thực sự, chính là tiểu yêu thiên phú thần thông giúp một tay. Tiểu Bạch, vất vả. Xích Thủy Cu nở dê sông Tiểu Bạch cười một tiếng, bất kể như thế nào, nàng cùng Tiểu Bạch hiện tại là đồng bạn ở giữa, sẽ không keo kiệt tại một cái dáng tươi cười. Tiểu yêu ha ha cười vài tiếng sau liền bay trở về nàng búi tóc ở giữa, mà Tiểu Bạch lại lần nữa hừ một tiếng về sau, Cu nở dê tiến vào mi tâm của nàng, đối với phản ứng của bọn nó, Xích Thủy đã coi như bình thường. Nàng đem hắc châm lại lần nữa thả lại bình sứ bên trong, lại lần nữa thu hồi trong ngực. Bởi vì nàng muốn để tinh huyết chậm rãi xông vào hắc châm bên trong, mà nàng chiếc nhẫn bên trong không gian là bất động, đặt ở chiếc nhẫn bên trong vô dụng, chính là trong túi trữ vật, hiệu quả cũng chậm 15 lần, không có cách nào, nàng chỉ có tượng ấp trứng gà con đồng dạng, nhét vào trong ngực đã gần 100 năm. Nàng tại xử lý hảo đối phương thi thể về sau, ngón tay một điểm điểm tại chung quanh tìm tòi, rốt cục tại ngoài mấy trượng tìm được cây kia ẩn hình dài toa pháp bảo, linh thức cấp tốc cuốn lên đi, đem nguyên chủ nhân còn sót lại một điểm linh thức xóa đi về sau. Kia dài toa pháp bảo liền thay đổi đến dài nửa xích, đồng thời, cu nở dê hiện ra thân hình. Xích Thủy nhìn kỹ nửa ngày, tinh thiết tài liệu, mặc dù chân quý, nhưng tiêu chút linh thạch, cũng là có thể tìm được. Tại sao lại có như vậy liền linh thức đều không cảm ứng được gần hình năng lực nàng hoang mang không thôi? Bất quá, bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm, nàng đem kia dài toa pháp bảo thu vào chính mình chiếc nhẫn, mà đổi thành bên ngoài mấy món pháp bảo nhưng là cất vào cô gái mặc áo lam kia túi trữ vật, đây là muốn giao về ám cát. Về phần kia giải toa pháp bảo, nàng quyết định chính mình giữ lại. Đợi sau khi thu thập xong, nàng đem huyễn trận vừa rút lui, làm cằn sững sờ nhìn qua nàng hai người đem túi chữ vật ném qua đi, nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đi thu mặt khác hai bộ pháp trận, các ngươi về trước đi giao nộp đi dứt lời, nàng liền hướng phương xa đột đi, không đầy một lát liền biến mất bóng dáng. Song sắc không ba cầm túi chữ vật, nhìn về phía nàng biến mất phương hướng, thì thao lặp lại, nhiệm vụ hoàn thành a. Thế nào cảm giác nhẹ nhàng như vậy đâu? Song sắc 17 đồng ý nói, là nhẹ nhõm à, ngươi nhìn, chúng ta đều không có xuất lực, liền hoàn thành nhiệm vụ, ba cái nhiệm vụ điểm, liền nắm bắt tới tay. Song sắc 03 quay đầu chừng nàng một chút, ta nói là, lĩnh đội giọng nói, tựa hồ nhiệm vụ này đối với nàng tới nói, rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không phí sức. Lúc này, rất tự nhiên, nàng đối Xích Thủy xưng hô liền đổi thành lĩnh đội. Song sắc 17 nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ừ một tiếng, muốn lại nói chút gì, há to miệng. Lại nửa ngày không có phun ra một chữ tới. Mà ngay tại thu một bộ khác huyễn trận Xích Thủy, lại đột nhiên một trận, linh thức thò vào chiếc nhẫn bên trong, liền thấy khối kia phỉ sắc ngọc phiến bên trên, hiển lộ ra một cái địa danh, mà cái kia địa danh, cách nơi này vị trí, đồng thời không có bao xa.